Đường Hinh tủi thân chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đến cửa tiểu khu, rầm, cửa xe đóng sầm lại, cứng rắn nói một cậu, cảm ơn Đường Tổng. Gặp lại sau, Đường Vực, đây, anh ta đã thất tình, đồng minh của anh ta còn cắm cho anh ta 2 dao, còn cái mẹ gì là tính toán của anh nữa chứ? Minh Trúc tắm rửa xong, đem bức đồ cưới kia rời ra ngoài, dạo qua trong nhà một vòng, giấu ở đâu bây giờ, gầm giường, cô ngồi trên sàn nhà. Cẩn thận từng ly từng tí nhét đồ cưới vào gầm giường, nghĩ lại vẫn cảm thấy không quá an toàn. Lỡ như thứ 6 Lục Trác Phong kiểm tra gầm giường cô thì làm sao bây giờ, lại lấy trở ra, nghĩ nghĩ. Cuối cũng đem bộ đồ cưới nhét vào trong tủ treo quần áo, bên trong là một loạt sườn xám tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Bức đồ cưới kia được giấu ở phía trong cùng, Lục Trác Phong sẽ không đến lật tủ quần áo của cô đấy chứ, hết chương 44, cách chương.